Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 342. Bước vào địa ngục, Hoàng Nguyện nhìn xem Trần Tấn bóng lưng, trong lòng giống như 100 vạn dê đầu đàn cõng bôn tập mà qua, bất lực nhả rãnh. Hắn vốn là muốn Trần Tấn cho hắn đáp án, thế nhưng là Trần Tấn mấy câu nói chuyện ngược lại bắt hắn cho khiến cho càng thêm xoắn xuýt, nhất là một câu cuối cùng, chỉ cần tờ đơn thành giao, coi như ngươi. Hoàng Miện hiện tại đối công trạng cùng trích phần trăm quan hệ còn không có gì khái niệm, nhưng là hắn biết Trần Tấn ngăn nắp quần áo cùng không sai xe đều dựa vào bất động sản kiếm tới, cho nên hắn đối thành giao có gần như cử chỉ điên rồ chấp niệm. Thế nhưng là chẳng lẽ liền muốn vì mình sao đem Ngô Dũng người một nhà thúc đẩy, căn bản là không cách nào suy đoán kết cục trong hố lửa. Hoàng Miện trong đầu phân loạn, cau mày đuổi theo Trần Tấn bước chân chạy tới. Hai người đuổi tới mấy người bên người lúc, vừa vặn nghe thấy Ngô Dũng mẫu thân đối Khương Lị ôn tồn nói ra: "Lị Lị, A Dũng hắn là toàn cơ bắp đầu, ngươi nhưng tuyệt đối không nên chấp nhặt với hắn đây này." Ngô Dũng phụ thân cũng nói: "Liền là chính là, ngươi nếu là có cái gì không hài lòng, trực tiếp vào tay quất hắn đều được." Lị Lị, chính Ngô Dũng cũng tại bên cạnh, đối lời của cha mẹ không thèm để ý chút nào, mà là nói ra: "Ta sai rồi, ta thật sai, ngươi tha thứ ta có được hay không?" Người một nhà vây quanh Khương Lị, lại không dám đưa tay giữ chặt hắn, nhắm mắt theo đuôi đi theo, nhưng mà Khương Lị lại từ đầu đến cuối mặt lạnh lấy, không nói một lời đi ra cư xá. Nhìn nàng phương hướng kia, cũng căn bản không có ý định đi Bích Hải Hiên trong tiệm, mà là chuẩn bị trực tiếp rời đi. Cuối cùng vẫn là Ngô Dũng một tay lấy nàng ôm mới khiến cho nàng ngừng lại, chân thành nói: "Lị Lị, chúng ta liền mua bộ phòng này, có thể chứ? Ngươi đừng nóng giận." Thẳng đến hắn nói ra câu nói này, mới không vui liếc nàng một cái, thở dài nói: "A Dũng, cái này thật không phải có mua hay không bộ phòng này vấn đề. Mấu chốt ở chỗ ngươi cho tới bây giờ đều không có chân chính tín nhiệm qua ta. Ngươi hiểu chưa?" Nàng nói tiếp: "Ngươi có phải hay không vẫn cảm thấy ta buộc ngươi mua phòng ốc chính là vì tham tiền của ngươi? Vậy ngươi liền thật 10 phần sai. Chính ngươi ngẫm lại, không có nhà lời nói, không có chỗ ở cố định, sao có thể cho hài tử một cái an ổn hoàn cảnh để hài tử thật tốt khỏe mạnh trưởng thành đâu? Cũng không thể kết hôn về sau, ngươi cùng ta ở tại cha mẹ ta trong nhà a." Ngô Dũng nghe xong, kích động đến cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn gấp đỏ bừng cả khuôn mặt, khó khăn gạt ra lời nói đến: "Lị Lị, ta thật không nghĩ tới ngươi đã suy tính được như vậy lâu dài. Ta còn tưởng rằng, coi là, nửa ngày, cũng không dám đem phía dưới nói ra, sợ Khương Lị nghe lại muốn đi." Khương Lị lại là hòa hoãn khẩu khí nói: "Ngươi cả ngày liền biết công việc, không cân nhắc như thế sự tình. Ta không thay hai chúng ta nghĩ, như vậy ai đến nghĩ đâu? Đúng không, đúng không?" Ngô Mẫu vui vẻ ra mặt nói: "Lị Lị, nhà chúng ta A Dũng thật là có phúc lớn nha, có thể tìm tới ngươi. Chúng ta cái gì đều không nói nhiều, liền định bộ phòng này, được không?" Khương Lị nghe vậy, lại liếc mắt nhìn một chút Ngô Dũng. Ngô Dũng giờ phút này đâu còn sẽ ngỗ nghịch nàng ý tứ. Hắn liên tục không ngừng gật đầu nói: "Đúng đúng, liền mua bộ phòng này." "Lị Lị, hắc hắc, tương đương." Nói, hắn liền lôi kéo Khương Lị tay đem nàng hướng Bích Hải Hiên cửa hàng trong mang theo. Trần Tấn ngay tại bên cạnh một mực thờ ơ lạnh nhạt, lại mặt mỉm cười, lễ phép dẫn mấy người lại đi vào trong phòng họp nhỏ. Hoàng Miện cũng tại bên cạnh, hắn nghe Khương Lị nói như vậy, cả người đều không tốt. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến một người tại sao có thể kéo ra như thế lớn hoang ngôn. Đến, sau đó hắn liền lại đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bởi vì hắn nhớ tới mình lúc trước những cái kia sở tác sở vi, lãng phí, thị cược thành tính, lừa gạt phụ mẫu, lừa gạt tài sản, cùng so sánh, Khương Lị ít nhất là thật muốn cùng Ngô Dũng kết hôn. Tựa hồ so với mình những hành vi kia còn nhiều hơn ra mấy phần chi phí a. Tự nhiên cũng không có mình như vậy ác liệt. Hoàng Miện không khỏi tại thầm cười khổ. Chính mình lại có tư cách gì đi chỉ trích nàng đâu. Trần Tấn nhìn một chút Hoàng Miện, gặp hắn từ đầu đến cuối lông mày nhíu chặt, cắn răng, biểu lộ lạnh lùng, liền đối với Hoàng Miện nói, đi tìm cửa hàng trợ lý cầm tiền thuế tính toán đơn. Còn có mua bán hiệp nghị cùng tiền đặt cọc biên lai. Hoàng Miện khẽ giật mình, trong lòng cực độ kháng cự từ mình đi lấy những này sẽ đem Ngô Dũng đẩy vào vực sâu biên lai. Nhưng là thân thể lại cực kỳ thành thật, thật thà đi hướng sau khu. Đào Tiểu Sơ cũng không biết Hoàng Miện giờ này khắc này dày vò. Nàng ở phía sau nghe thấy Trần Tấn thanh âm, đã đem đồ vật chuẩn bị xong, đưa cho Hoàng Miện thời điểm lại phát hiện sắc mặt hắn cực kém. Hoàng Miện, ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Có phải hay không chạy ở bên ngoài cuộn lại lạnh? Hiền lành Đào Tiểu Sơ lo lắng hỏi. Hoàng Miện lúng túng giả ho hai tiếng lấy che giấu tâm tình của mình. Lắc lắc đầu nói, không có việc gì, không có việc gì. Ta rất tốt. À, tương đương vậy ngươi đều muốn mở đơn vì cái gì như thế không vui à? Ngày đầu tiên chạy bàn liền phá trứng. Dạng này người cũng không nhiều đâu. Phát trích phần trăm ngươi nhưng phải mời khách ăn cơm ờ. Đào Tiểu Sơ nói đùa. Hoàng Miện vừa nghe đến trích phần trăm hai chữ, càng là ngẩn người, lộ ra cười khổ nhận lấy ký kết thứ cần thiết. Chậm rãi đi hướng phòng họp nhỏ, ngắn ngủi vài mét khoảng cách. Tại hắn giờ phút này trong mắt, lại tựa như là Trần Tấn nói tới đồng dạng. Chỉ cần mình bước vào gian kia phòng họp, đem những vật này giao cho Trần Tấn, mình liền đã rơi vào địa ngục. Ở trong game, đây là cao thượng bỏ sinh muốn chết tinh thần. Nhưng tại bất động sản ngành nghề bên trong, thứ này cũng ngang với từ bỏ mình tất cả ranh giới cuối cùng cùng lương tri. Là vì thành giao không từ thủ đoạn bỉ ổi hành vi. Nhưng mà vô luận Hoàng Miện ở trong lòng như thế nào hò hét, bước chân như thế nào kéo dài, vài mét khoảng cách vẫn là thoáng một cái đã qua. Hắn đi vào phòng họp nhỏ, kinh ngạc đem đồ vật đưa cho Trần Tấn. Trần Tấn nhận lấy, bắt đầu vẻ mặt ôn hòa cho người một nhà tính toán lên mua sắm bộ kia nhà tiền thuế, tiền hoa hồng. Cuối cùng Khương Lị tiếp nhận tờ đơn xem xét, hỏi, 245 vạn, tiền hoa hồng muốn nhiều như vậy? 3 vạn 5 ngàn hơn. Đúng vậy, Khương tiểu thư, Trần Tấn đáp, đây là vật giá cục quy định phí tổn tiêu chuẩn. Chúng ta là công ty lớn, cũng không dám loạn thu. Khương Lị nhíu nhíu mày nói, có thể giảm giá sao? Rốt cuộc chúng ta mới nhìn hai bộ phòng ở liền xuống tay. Các người cũng không coi là nhiều vất vả ha. Nói, nàng nhìn một chút Ngô Dũng đạt tới. A Dũng, người cứ nói đi. Ngô Dũng có chút xấu hổ, không tốt lắm ý tứ. Vẫn là cha mẹ của hắn ngay thẳng một ít. Mẫu thân hắn đối Trần Tấn nói, Trần quản lý, ngươi nhìn phòng này giá cả đã vượt qua chúng ta năng lực chịu đựng. Hay chúng ta lỗ hổng ngay cả tiền quan tài đều muốn góp đi vào mới được. Ngươi cũng ưu đãi điểm nha. Thế nào? Trần Tấn lại là khẽ lắc đầu nói, a di, thật không được. Bởi vì chúng ta cùng Bích Hải Hiên Cư Xá Vật Nghiệp là có độc nhất vô nhị bán đại diện. Không có cách nào. Hắn nói tiếp, huống chi các người sắp là con dâu phụ không phải đều để chủ thuê nhà hàng 5 vạn sao? Cũng tiết kiệm đến không ít. Nói, hắn hướng phía Khương Lị trừng mắt nhìn. Tiếu Dung càng phát ra chân thành. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó.